kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 229. Chương 229. Vân Châu người mưu đồ. Dù là chiến bại về sau ném đi danh vọng lại như thế nào, chỉ cần trong quá trình chiến đấu ta không ngừng thu hoạch được điểm rèn luyện, ta liền đem không ngừng cường đại. Một chút danh vọng căn bản không so được ta tự thân cường đại. Nghĩ như vậy, Lục Thần tại tắm thuốc trong ôn tuyền nghỉ ngơi, mà Cơ Hồng Điệp thì là trong lòng chậm rãi kiên định. Ta không thể vi phạm điện hạ ý chí, nhưng cũng không thể để cho người liên tiếp khiêu chiến điện hạ. Đợi chút nữa ta liền đem những cường giả kia tách ra. Một cường giả khoảng cách 5 cái phổ thông man thể chiến sĩ. Không đúng, khoảng cách 10 cái, chỉ có thể nói, A Mộc cho dù là Vu Trúc, đối với một chút tao thao tác cũng là không cách nào lý giải. Hắn cảm thấy để cho thủ lĩnh chi tử liên tiếp báo danh, liền có thể liên tiếp khiêu chiến, nhưng trên đời là có ngầm thao tác, mà thất vương tử làm an bài liền rất không tệ. Dùng man cốt cường giả đánh bại man thể, làm như vậy mặc dù có chút không muốn mặt, cũng vô pháp để Lục Thần danh vọng hoàn toàn biến mất, nhưng lại sẽ không ngừng đả kích Lục Thần danh vọng. Chỉ là thất vương tử nghĩ tuy tốt, nhưng Lục Thần bên người cũng có Cơ Hồng Điệp, cái này khiến Lục Thần tại mưu lược bên trên không thua. Nếu như Lục Thần dựa theo Cơ Hồng Điệp nói tới đi làm, thất vương tử hết thảy chuẩn bị đều đem không cách nào có thể dùng. Nghĩ kỹ chia cắt sự tình, Cơ Hồng Điệp lại nhìn về phía nghỉ ngơi bên trong Lục Thần. Nhớ hắn không nghe khuyên bảo, Cơ Hồng Điệp trên mặt nhưng không có bao nhiêu bất mãn. Đây không phải e ngại, Lục Thần kia không sợ hết thảy, dũng cảm tiến tới tính tình. Nếu là lúc trước, thậm chí tại Man Nghiêu thôn thời điểm, Cơ Hồng Điệp đều sẽ mắng Lục Thần vì mọi dở. Nhưng khi Cơ Hồng Điệp bị gia tộc vứt bỏ, không một người vì nàng ra mặt lúc, khi đó, tuyệt vọng Cơ Hồng Điệp đối với một chút dã man cách làm đã không còn bài xích. Khi bị chứa ở trong dương, mang đến Lục Thần phủ đệ thời điểm, Cơ Hồng Điệp thật phi thường hy vọng khi đó thất vương tử có thể dã man một điểm, không nghĩ thêm lợi ích nhiều như vậy gút mắc, như cái man nhân đồng dạng cùng Lục Thần quyết chiến. Lúc ấy, nếu là thất vương tử chiến bại, Cơ Hồng Điệp đều đã làm tốt tự sát chuẩn bị. Ngươi nguyện ý vì ta chiến đấu, ta liền sẽ vì ngươi thủ thân như ngọc. Dù là tử vong, ta cũng là ngươi người. Đáng tiếc, trước kia Cơ Hồng Điệp thưởng thức thất vương tử một điểm, chính là hắn xem xét thời thế, mà hắn cũng là như thế làm, lại làm cho Cơ Hồng Điệp lâm vào hoàn toàn tuyệt vọng. Cái này cùng vì tập thể hy sinh người đồng dạng. Việc như thế, nhìn thời điểm rất tốt đẹp, nhưng khi hy sinh phát sinh ở mình trên thân, lại có mấy người nguyện ý tiếp nhận, bị ném bỏ về sau, Cơ Hồng Điệp tâm thái hoàn toàn chuyển biến. Lục Thần như quả thật xem xét thời thế, nàng mặc dù không nói, nhưng trong lòng đem sẽ triệt để thất vọng. Mà bây giờ, dạng này ngươi mặc dù dã man, lại lạnh vừa thối không nghe một điểm khuyến cáo, nhưng đi theo ngươi ta vĩnh viễn không lo lắng bị người đoạt đi. Nếu như ngươi vì ta tại quyết đấu bên trong chiến bại, ta sẽ tự sát đến bảo trì trong sạch. Chỉ có thể nói, Cơ Hồng Điệp như thế đòi lại Lục Thần, trừ báo thù bên ngoài, đối với Lục Thần cũng có một chút tình cảm, nhưng những này Lục Thần hoàn toàn không có cảm giác. Lúc này, hắn ngay tại buông lỏng tâm thần, khôi phục thể lực, chờ buổi chiều chiến đấu. Lục Thần đang nghỉ ngơi, nhưng buổi trưa Vương Đình lại không bình tĩnh. Nguyên bản, Lục Thần thành lập lôi đài, cũng đánh ra cùng giai vô địch xưng hào chỉ có trong quân doanh người biết. Nhưng khi Lục Thần lúc nghỉ ngơi, những cái kia man nhân cũng ra ngoài uống rượu nghỉ ngơi. Mà lấy man nhân tính cách, đang uống rượu lúc căn bản sẽ không xuất hiện ăn không nói tình huống. Vừa uống rượu một bên ăn thịt, một bên lớn tiếng thổi NB là đại đa số man nhân thường ngày. Dĩ vãng, man nhân các thổi các, tương hỗ thổi thời điểm cảm thấy đối phương thổi không sai. Vậy liền cùng uống, nếu như cảm thấy đối phương thổi không đúng, xảy ra tranh chấp, vậy liền quyết đấu đi lên. Nhưng hôm nay, hết thảy đều phát sinh biến hóa. Cơ hồ tất cả vương đình tử quán đều tại thổi lục thần. Kể lục thần cường đại, một người nói lục thần cùng giai vô địch. Việc như thế cũng sẽ không bị rất nhiều man nhân chú ý. Bọn hắn sớm đã thành thói quen. Thậm chí, mình dĩ vãng cũng sẽ khuếch đại chiến tích của mình. Hoặc là khuếch đại thôn của chính mình bên trong thiên tài chiến tích. Nhưng khi vô số người nói như thế về sau, sự tình chậm rãi phát sinh biến hóa. Ngươi nói chính là thật. Thập tam vương tử thật đánh ra cùng giai vô địch xưng hào. Còn nói không lui lại một bước. Kia là đương nhiên. Ngươi không biết thập tam vương tử có bao nhiêu cường đại. Chúng ta liên tiếp lên mấy trăm người. Đều không có để vương tử xê dịch một bước. Cái gì? Ngươi không tin. Không tin liền xế chiều đi quân doanh nhìn xem. Cảm thấy mình mạnh, bất mãn thập tam vương tử đánh ra xưng hào. Ngươi liền đi khiêu chiến a. Thập tam vương tử điện hạ đã nói, bất luận kẻ nào đều có thể khiêu chiến. Mà lại, khiêu chiến thắng lợi sau còn có thể thu hoạch được ban thưởng. Thuần cương toàn thân áo giáp, tinh mỹ trường kiếm, một đống bổ huyết đan. Chỉ cần đánh bại điện hạ những này đồ vật ngươi cũng có thể trực tiếp nắm bắt tới tay. Đại Sơn, đi, ta dẫn ngươi đi báo danh. Ngươi là thôn chúng ta thiên tài. Nếu như vương tử điện hạ mệt mỏi sau đó bị ngươi đánh bại, ngươi liền phát, cùng giai vô địch sao? Phải đi nhìn một chút. Căn bản không cần lục thần đi tuyên truyền. Đánh ra cùng giai vô địch danh hiệu lục thần. Vẻn vẹn một cái giữa trưa. Tự thân danh tự liền bị toàn bộ vương đình sở hữu người biết. Thậm chí liền vương đều nghe nói lục thần cách làm cùng giai vô địch, cái danh xưng này cũng không phải tốt như vậy cầm. Bất quá không hổ là ta nhi tử, ta man tộc nam nhi liền nên có như thế khí phách. Mà Vân Châu người chủ sự, vị kia vương gia khi biết việc này đã truyền bá vương đình về sau, cũng tìm tới một đám người. Việc này đám người kia tại trong phòng nghe đạt được tình báo, trên mặt đều có cười lạnh phát ra. Cùng giai vô địch, thật đúng là dám nói ra a. Thật sự là không biết trời cao đất rộng, dạng này khẩu hiệu, ta Vân Châu thiên tài cũng không dám nói ra. Hừ, đứng càng cao té càng thảm, chờ hắn chiến bại lúc, nhìn hắn thế nào. Nếu như lục thần vẻn vẹn cái phổ thông vương tử, cùng là nhân loại, Vân Châu người sẽ không đi cố ý nhằm vào. Nhưng khi lục thần thể hiện ra gần như tuyệt thế thiên phú về sau, người nơi này không thể không cho thấy lập trường. Mặc dù cùng là nhân loại, nhưng nhân loại còn phân quốc gia, địa vực. A, Vân Châu tiếp nhận một cái suy yếu man hoang. Dù là vì đối phó tà ma, Vân Châu phải bỏ ra rất nhiều vật tư cho man hoang. Đây đều là có thể tiếp nhận, nhưng Vân Châu không thể nào tiếp thu được một cái quật khởi mạnh mẽ man hoang. Nếu như man hoang thật quật khởi, người nơi này chắc chắn xuôi nam. Kia là vô số năm qua lấy được giáo huấn, mà cái này thế giới thao đản chính là quyết đấu hai châu mạnh yếu, cũng không phải là dựa vào văn minh trình độ, mà là nhìn mạnh nhất mấy người kia, thậm chí là một người. Hiện tại, lục thần có trở thành man hoang quật khởi tư chất. Cái này khiến vị này vương gia có chút ngồi không yên. Lúc này, ngồi tại chủ vị, hắn cười tủm tỉm mở miệng. Đối với vị này thập tam vương tử có thể hô lên như thế xưng hào, cũng có được như thế thiên phú, kỳ thật ta không có chút nào ngoài ý muốn. Dù sao cũng là tại còn nhỏ thời điểm liền lĩnh ngộ vương giả lĩnh vực siêu cấp thiên tài. Nếu là hắn thường thường không có gì lạ mới kỳ quái. Nói đến nơi này, vị kia vương gia nhìn thoáng qua gian phòng bên trong cả đám. trực tiếp mở miệng nói, nếu như hắn thật có thể giữ vững cái này cùng giai vô địch xưng hào, chắc hẳn ý chí của hắn sẽ tiến một bước tăng cường. Khi đó, hắn tiến lên đường xá sẽ thuận buồm xuôi gió, mà một đường thắng lợi nếu là hắn trở thành vương, chúng ta cùng man hoang giao dịch. Phía sau, vương gia không nói, nhưng người trong phòng đều minh bạch. Lục thần nếu như trở thành vương Vân Châu, người đem nỗ lực càng nhiều lợi ích. Đây là gian phòng bên trong tất cả mọi người không tán đồng. Bọn hắn vì cái gì nâng đỡ thất vương tử, lại là đưa người, lại là đưa tiền, không phải là vì tại về sau thời gian bên trong, từ man hoang nơi này thu hoạch càng nhiều à? Đương nhiên, để bọn hắn trực tiếp công kích lục thần cũng không được. Kia là để hai cái lục địa quyết chiến, nhưng vương gia cũng nói rất rõ ràng, nếu như có thể giữ vững xưng hào, vị vương tử kia đem mang theo cùng giai vô địch siêu tuyệt ý chí, một đường tiến lên thế như trẻ tre, nhưng nếu như chiến bại, hết thảy lại khác biệt, siêu cường thiên tài, bởi vì một lần đả kích mà triệt để trầm luân sự tình nhưng không ít. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.